Tận thế đàn thú, chương 131, ngoại truyện 9, kênh 9. Góc truyện audio.com, Lycra lảo đảo lui về phía sau. Còn chưa đứng vững, tên đã xông tới đẩy hắn ngã nhào xuống đất. Tên dùng đầu gối ngăn chặn bả vai của hắn, vung quả đấm thay phiên nện lên mặt hắn, đánh cho mắt hắn nổ đom đóm. Đám bạn của Lycra vội vàng tiến lên kéo Ken ra. Hai người gắt gao giữ chặt lấy cánh tay anh. Nhất thời Ken không tránh thoát được. Lycra ngồi dậy sờ sờ gương mặt bị sưng của mình. Khoang miệng bị hàm răng cắn vỡ. Miệng đầy mùi vị ngai ngái. Hắn khạc ra một búng máu nước bọt. Nhảy dựng lên xông về Ken. Một tay nặng nề đấm vào ngực anh. Cả người Ken hơi lắc lư. Ngay cả hừ cũng không hừ. Chờ sau khi đứng vững thì ngược lại cười nói. Mày chưa ăn cơm sao? Ẻo là, Lycra giận dữ, lại một đấm quất ngược từ dưới bụng lên. Dùng sức mạnh đến nỗi ngay cả đám bạn của hắn cũng giữ không được Ken. Bị đánh đến buông lỏng tay ra. Ken té quỵ xuống đất, hơi cong người lại, trong miệng tràn ra một tiếng kêu đau. Gương mặt Lycra vặn vẹo, thù hận nhìn Ken chằm chằm. Lại một lần nữa giơ quả đấm lên. Dừng tay, Cory mang theo binh lính vọt tới. Rất nhanh khống chế đám người Lycra. Ken, Lycra, đây là doanh trại không phải sân đánh cận chiến. Dĩa ZHN đàn Lê Quy ZHUY đôn các cậu ẩu đã vi phạm quân pháp. Bắt đầu từ bây giờ hai cậu bị cấm túc một tuần. Lycra cả giận nói, là hắn ra tay trước. Lời còn sót lại thì dưới ánh mắt nghiêm khắc sáng kinh người của Cory đành nuốt xuống. Ai cũng biết Lycra vẫn luôn khiêu khích Ken. Hôm nay Ken rốt cuộc cũng công kích lại hắn. Hắn cũng không để ý, một đôi cánh tay thon dài nhẹ nắm lấy bả vai Ken. Ken ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới. Không khỏi sửng sốt, tiểu gia, sao em lại tới đây? Không phải sáng mai mới đến sao? Em lên đường sớm hơn kế hoạch, nhưng giờ khoan nói cái này. Lâm gia cau mày quan sát anh một cái. Thương thế của anh không nhẹ. Em đỡ anh đến phòng y tế kiểm tra một chút đi. Ken hít một hơi nhịn đau đứng lên, nhếch miệng cười một tiếng. Không sao, chút vết thương này chỉ như muỗi cắn thôi. Lâm gia nghiêm túc nhìn vào mắt của anh, nghiêm mặt nói, người cậy mạnh cũng không phải anh hùng. Sắc mặt Ken buồn bã, im lặng không nói gì. Lâm gia cầm tay của anh, chậm rãi nói. Đi thôi, em giúp anh, dừng một chút, lại ý vị sâu xa nói. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh anh không cần phải lo lắng. Ken ngẩn ra, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ mềm mại ấm áp đặt ở trong lòng bàn tay mình kia. Các ngón tay từ từ khép chặt, anh ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm gia mỉm cười lại với anh. Vén mấy sợi tóc vàng lòa xòa trên trán anh, nhẹ giọng nói, đi thôi, đáng tiếc ngày mai anh lại bị cấm túc, chúng ta chỉ có thể tạm thời từ chối ký tên xác minh bạn đời rồi. Ken vô cùng ảo não sụ mặt, nắm lấy tay Lâm ra không ngừng hôn, trong miệng lầm bầm, thật là, anh thật là một thằng ngu đần mà. Lâm ra cười rút tay về, suy nghĩ một chút. Dĩa ZHN đàn Lê Quy ZHUY đôn lại ôm lấy mặt của anh. Nhón chân lên hôn môi anh một cái. Đỏ mặt dịu dàng nói. Không sao, em chờ anh. Ken mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn Lâm ra. Mấy giây sau mới giật thót mình. Cảm giác khác thường từ dưới người truyền đến. Anh cúi đầu liếc nhìn vị trí dưới háng. Chợt kích động đến toàn thân phát run. Hô hấp cũng biến thành dồn dập. Lâm gia cũng theo tầm mắt của anh nhìn xuống, ngay sau đó mặt cũng đỏ lên, xoay người muốn đi, Ken vịn cô lại, chợt ôm chặt cô vào lòng, vui mừng đến nói cũng không lưu loát, tốt rồi, anh tốt lại rồi, ha ha ha ha ha ha ha, anh có thể được rồi, anh có thể ở cùng với em rồi, hết cách chương.